Đào hôn 800 năm, quyển 2, góc truyện audio.com. Không, Tống Ẩn Nhi mở mắt ra, bỗng dưng từ trong mộng bừng tỉnh, cô dùng sức hít sâu một hơi, lại phát hiện mình hít không đến không khí. Tổn thọ, khóc đến chảy nước mũi kiêm nghẹt mũi. Mày cho rằng mình đang diễn phim 8 giờ sao? Tốt nhất là đừng có thương tâm như vậy à. Cô vừa nguyền rủa ngồi dậy, vừa kéo giấy dùng sức lau nước mũi. Được rồi, cô vừa thất tình không lâu, có thể ở trong mộng khóc đến tỉnh không tính là thái quá. Nhưng, gần đây ở trong mộng liên tiếp làm cho cô khóc chính là người đàn ông kia. Cũng không phải Chu Đa Luân bạn trai trước của cô, đây mới là điều kỳ quái nhất à. Chu Đa Luân bạn trai trước của cô là thầy coi tướng có chút danh tiếng. Tướng mạo nhã nhặn, mà ngay cả yêu cầu chia tay đều có lễ phép như đang hỏi thăm 10 hộp bánh bao trắng của cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương có thể giảm giá hay không. Nhưng, người đàn ông trong mộng của cô có một đôi mắt sâu như động đen không thấy đáy, làm cho người ta nhìn qua liền rất sợ. Cô nghĩ, đàn ông có được đôi mắt như vậy, hẳn là diện mạo cao lớn uy mãnh mà lại có được khí phách quân lâm thiên hạ và hình dáng cương mãnh. Được rồi. Cô thừa nhận chính mình tuy đã mộng thấy qua anh 3 lượt, nhưng thủy chung chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen của anh. Cho nên chỉ có thể không có căn cứ suy đoán tướng mạo người ta. 8 phần là tiền bối cô phụ người ta, nếu không chính là thiếu nợ người ta mới đến báo mộng cảnh cáo. Nhưng, cho dù muốn báo mộng, anh cũng nên nói rõ ràng một chút à. Mỗi lần đều chỉ dùng một đôi mắt lạnh lạnh lùng nhìn cô. Cô làm sao biết anh muốn gì? Tống Ẩn Nhi lẩm bẩm một tiếng, cầm một cái túi thơm chạm rỗng dưới áo ngủ của cô để an tâm. Túi thơm này là di vật bà ngoại truyền cho cô, tiếp nhận túi thơm cũng đồng nghĩa tiếp được cách điều chế bánh bao trắng tổ truyền của cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương. Cùng trọng trách nhận chức tổng sư phụ của cửa hàng bánh kẹo. Nói câu ngay từ đầu là vì cái túi thơm này mà học điểm tâm với bà ngoại. Cũng tuyệt không quá, bằng không, khi những cô gái tầm thường khác còn đang mơ những giấc mộng thiếu nữ ngây thơ. Cô làm chi muốn ở trong phòng bếp từ bình minh tiếp nhận đặc huấn. Nhào bột, luyện đao pháp, chuyển bánh vào khuôn, nghĩ đến quá khứ vất vả của cô. Tống Ẩn Nhi liếc đồng hồ báo thức một cái, quyết định trở lại trên giường tiếp tục ngủ. Bổ sung giấc ngủ bị thiếu của cô từ nhỏ đến giờ. Nhưng, đôi mắt của người đàn ông trong mộng vẫn đang dây dưa như hình với bóng trong đầu cô. Đi chết đi, bỏ đi à, một giấc mộng giống nhau khiến cho cô mộng n ngày. Anh muốn suy nghĩ đi ra hay không? Nếu không phải lão nương gan lớn, sớm bị anh hù đến đi thu kinh ngạc, Tống Ẩn Nhi ngủ không đủ giấc. Tính tình kém, một cái tung người nhảy xuống giường liền xông vào trước bồn rửa tay trong phòng tắm. Trong gương trên bồn rửa tay là hình ảnh một cô gái mặc đồ ngủ có giận ống tay áo màu vàng nhạt. Tóc xõa tung, một đôi mắt to, Chu Đa Luân nói câu cũng chỉ có bộ dáng như phụ nữ. Ngôn hành cử chỉ đều không có một điểm nữ tính. Làm ơn, chẳng lẽ người nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ như anh thì kêu đàn ông sao? Anh ta có bản lĩnh hơn cái khay nướng bánh của cô sao? Hừ, Tống Ẩn Nhi cười lạnh một tiếng. Đối với lý do bạn trai trước chia tay với cô vẫn không thể tiêu tan. Theo đuổi cô thì nói tướng mạo cô nên vợ nên chồng. Vượng phu ích tử, sáng sủa hào phóng, chi kỷ hiểu chuyện, muốn chia tay thì nói mạng của cô thích hợp với người đàn ông có vận mệnh lớn hơn. Trong lời nói còn bất chợt đề cập cô không chú ý cách ăn mặc. Không biết làm nũng, rất giống các anh em bằng hữu của anh ta. Tuy nhiên, cô đoán rằng nguyên nhân lớn nhất anh ta yêu cầu chia tay. Bất quá là bởi vì sức hấp dẫn của cô em mới tới kia quá mạnh mẽ. Trên đầu chữ sắc có cây đao, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ bị chọc hai đao. Lão nương trời sinh đã có bộ dạng tính tình này. Chẳng lẽ muốn một sư phụ bánh ngọt trang điểm đậm sao? Không biết thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên, cô cong môi lên, nhịn không được nho nhỏ oán trách, như anh trong mộng của cô, xem xét chính là loại hình phóng khoáng vừa bay lên trời. Bay xa vạn dặm, xác định vững chắc sẽ không phải cái mũ nhỏ, mắt nhỏ, không biết thưởng thức cái tốt của cô. Ngừng, ngừng, ngừng, cô dùng sức vỗ cái trán, trong miệng nhắc đi nhắc lại chính mình. Không cần phải lấy nhân vật hư cấu kia so sánh với đàn ông thật nữa. Bằng không mày sẽ bị bệnh tâm thần. Tống Ẩn Nhi nhìn xem mình trong gương, dùng sức nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Tống Ẩn Nhi, ngươi là phụ nữ hiện đại, không có đàn ông cũng có thể sống được rất đặc sắc. Biết không, cô nói, biết rõ, cô tự hỏi tự đáp, cộng thêm dùng sức gật đầu ba cái. Ha, bệnh tâm thần lầm bầm lầu bầu. Tống Ẩn Nhi chỉ vào mình trong gương, cười ha ha lên, cô nghĩ cô hẳn là để mình nghỉ vài ngày, đi ra ngoài du lịch, giải sầu, có lẽ sẽ không mơ tới người đàn ông kia nữa. Khiến cho thần kinh cô thác loạn, dù sao, tuy cô không ở trong tiệm, nhưng chỉ cần trước đó điều chế tốt dầu trơn tổ truyền. Những đồ đệ kia của cô liền có thể nghiêm chỉnh huấn luyện làm ra hương vị ngon 8/9, mà cô phải trang điểm xinh đẹp đi ra ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt mang về một ít chuyện xưa diễm ngộ trở thành chủ đề cắn răng. Đầu óc Tống Ẩn Nhi mới chuyển qua ý nghĩ này, lập tức ngáp một cái. Nghe mệt mỏi quá, cô hay là tự mình làm thì tốt rồi. Dù sao, Chu Đa Luân không biết thưởng thức, tổng hội có người thưởng thức cô. Ít nhất, anh trong mộng hẳn là yêu mến a. Đối Thác Bạt Tư công thân là cô nhi mà nói. Khách sạn cùng nhà cũng không có khác biệt quá lớn. Lúc này, anh vừa khảo sát hết những nơi cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Xuống xe trước hành lang khách sạn Han mới thành lập tại Hong Kong. Quản lý khách sạn đã cười đón chào. Thác Bạt tiên sinh, buổi tối khỏe, hoan nghênh trở về. Quản lý khách sạn đi ở phía trước anh, dẫn anh đi về hướng cửa thang máy. Tự mình lên là được. Thác Bạt Tư Công nhìn không chớp mắt đi nhanh lên phía trước. Dáng người cao 180cm cộng thêm tây trang màu đen vừa người. Gương mặt hình dáng rõ ràng cùng với khí thế kiên cường đầy người. Mọi người nhường đường qua đều nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn. Chúc ngài có một buổi tối tốt đẹp. Quản lý khách sạn tiến lên thay anh đè xuống tay cầm tầng trệt thang máy. Cũng ấn lên khóa mở cửa cho anh. Thác Bạt Tư Công nhìn hai cánh cửa cứng trong mắt không có biểu tình gì. Trên mặt không hề có bất luận tư thái chuẩn bị cần nghỉ ngơi hay thư giãn gì. Bởi vì nguyên nhân làm ăn, anh coi bốn biển là nhà. Ở vài nơi trên thế giới cũng đều mua phòng ở, nhưng thân là người phụ trách tập đoàn ăn uống Liên Tòa. Và cố vấn đặc biệt của tập đoàn khách sạn Han, nơi anh thường xuyên ở nhất lại là phòng cho Tổng thống các nơi. Thác Bạt Tư Công đến tầng cao nhất đi ra khỏi thang máy. Đi đến trước phòng anh đã ở 10 ngày nay, ấn chuông điện. Thác Bạt tiên sinh, Lâm thư ký mở cửa thay anh, chuyện làm như thế nào? Thác Bạt Tư Công cởi áo khoác tây trang để xuống trên ghế salon. Bờ vai vận động khôi ngô làm cho quần áo mới màu đen nhiều hơn vài phần giã tính. Đồ cũng đã đưa đến. Hiện tại bày ở phòng bếp, Lâm thư ký nói ra. Chuyển đến thư phòng, anh đi về hướng thư phòng. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không giao nhau với Lâm thư ký. Đúng rồi, viện cô nhi nội Mông chúng ta quyên giúp tháng sau cũng sắp hoàn thành. Quản lý quan hệ xã hội hỏi ngài muốn tự mình qua cắt băng hay không? Lâm thư ký hỏi, tuần sau sắp xếp thời gian để cho tôi qua nghiệm thu. Điển lễ hoàn thành để cho quản lý quan hệ xã hội đại biểu tham gia. Thác Bạt Tư Công ngồi vào trước bàn làm việc có thể nhìn thấy cảng Victoria Hong Kong phía trước cửa sổ cảnh đêm sáng chói. Những ngọn đèn laser to lớn làm nổi bật các kiến trúc đặc sắc trong cảng. Nhưng, lúc này Thác Bạt Tư Công xem không phải cảnh đêm được xưng là một trong tam đệ cảnh đêm ở Hong Kong ngoài cửa sổ. Anh xem chính là sấp ảnh chụp bày ở trên bàn phòng cho Tổng thống. Ảnh chụp chính là một cái hộp bạc 8 tầng hoa văn vàng lỗi thời. Thực phẩm thì bày ở nhà mới tại Đài Loan của anh. Anh chưa bao giờ là người tâm tình phập phồng quá lớn. Nhưng anh vĩnh viễn nhớ rõ. Khi một tháng trước anh ở trong tiệm đồ cổ nhìn đồ cổ Tống Triều này thì trái tim của anh lại khẩn trương đập nhanh đến giống như là muốn nhảy ra. Cổ họng, sau đó, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ, từ trước đến nay anh đều là một đêm không giấc mơ. Nay bắt đầu nằm mơ, trong mộng anh mặc áo dài màu xanh vàng cổ tròn thêu hoa văn hình rồng. Ôm một cô gái ngồi ở bên giường, trên bàn bày biện chính là cái hộp bạc 8 tầng hoa văn vàng này. Mà cô có một đôi mắt hoạt bát trong lòng ngực của anh. Đút anh ăn một loại điểm tâm màu trắng anh không biết tên. Ngửa đầu cười với anh đương nhiên không tin kiếp trước kiếp này gì. Nhưng anh cũng không cách nào giải thích vì cái gì anh biết rõ dưới quần áo của mình trong mộng đeo một cái túi hương chạm rỗng. Thác Bạt Tư Công vươn tay vốt ảnh chụp, giống như anh có thể vươn tay đi vào bên trong ảnh chụp. Tìm được một ít vị điểm tâm màu trắng có thể làm cho anh mỉm cười ở trong mộng. Một hồi khát vọng hiện lên lồng ngực của anh, mà là lần đầu tiên trong đời anh nếm đến tư vị khát vọng anh muốn thử xem tư vị món điểm tâm ngọt trong mộng. Giới truyền thông đưa tin anh là chùm ăn uống Đông Phương. Nói anh thành công dùng kiểu dáng Tây Âu kết hợp ăn uống Đông Phương. Thành công đánh vào London, New York, Tokyo, anh mở nhà hàng M tại toàn bộ thế giới đã có 16 tiệm kinh doanh. Mà chút ít nhà hàng còn chưa kể ở trong 10 cái khách sạn han lớn. Anh đã dừng lại ở Hong Kong sắp nửa tháng, mục đích đúng là chuẩn bị nhà hàng M trong khách sạn han. Sau, anh muốn bay đến Ngân Xuyên, hợp tác cùng khách sạn nghỉ phép xa hoa của tập đoàn Han ở đó. Làm cho nhà hàng M tiến vào chiếm giữ trong đó. Thác Bạt Tiên Sinh, Lâm Thư Ký xách 5 hộp bánh cắt đứt trầm tư của anh. Đây là nhóm điểm tâm đầu tiên dựa theo bộ dáng ngài miêu tả tìm được. 7 hộp đến từ Hong Kong, 13 hộp đến từ Đài Loan, Lâm Thư Ký qua lại 3 lượt. Mới đưa 20 loại điểm tâm xếp thành một hàng tại trên bệ cửa sổ đá cẩm thạch màu trắng dài 200 cm. Rất tốt, anh trước xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thác Bạt Tư Công gật đầu, đi đến bên cạnh bệ cửa sổ, anh trước xem qua một hàng bánh hộp kia, ánh mắt dừng lại tại trên một hộp giấy trắng. Trên hộp giấy có ấn cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương, mà thương phẩm logo thì là túi thơm chạm rỗng anh có được trong mộng. Phía sau lưng Thác Bạt Tư Công toát ra mồ hôi lạnh. Không thể chờ đợi được mở ra hộp bánh màu trắng. 10 cái bánh bao trắng khéo léo bằng nhau bày ở hàng ngói vuông gơ di. Trên bánh bao trắng đều được ấn logo túi thơm. Anh dùng tay run rẩy cầm lấy một cái bánh bao trắng cho vào miệng. Bánh bao trắng mềm ngọt như tuyết đồng dạng hòa tan trong môi anh. Mùi gạo nếp thơm ngát. Đường cắt mảnh ngọt, cùng với dầu trơn tốt nhất tại đầu lưỡi phát tán vào miệng liền tan ra. Làm cho anh nhịn không được nhắm mắt lại, thưởng thức cảm giác mùi thơm theo mỗi một lần nhấm nuốt của anh chui vào trong máu anh. Đây chính là hương vị anh một mực tim, Thác Bạt Tư Công giống như bị đầu độc cứ ăn một cái lại một cái. Cảm giác mình như đã chờ đợi hương vị này mấy trăm năm rồi. Đợi cho anh thình lình giật mình trong tay còn lại một cái cuối cùng thì anh mới đột nhiên ngừng tay. Đi điều tra tư liệu của cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương cho tôi. Ngày mai ta phải biết túi thơm trên logo của bọn họ là vật gì. Còn có bối cảnh của cửa hàng này, cách điều chế điểm tâm. Khi cần thiết ra giá cao mua xuống, anh ấn xuống nút trò chuyện điện thoại, nói với Lâm Thư Ký. Thác Bạt Tư Công nhìn một cái bánh bao trắng cuối cùng trong hộp. Nhịn không được cầm lấy đưa tới bên môi. Hết lần này tới lần khác hương khí bay vào mũi. Anh lại không nỡ nuốt vào. Giữ lại một cái này. Trước khi bánh ngọt mới tới, anh ít nhất còn có thể ngửi được khí thơm như vậy. Thác Bạt Tư Công buông bánh bao trắng. Ngón tay dài vuốt ve logo túi thơm trên hộp bánh. Anh tìm được bánh bao trắng trong mộng rồi. Kế tiếp anh sẽ tìm được cô gái có hai con ngươi trong trẻo kia sao? Ngực Thác Bạt Tư Công cứng lại, cảm giác được động mạch cổ của mình kịch liệt nhảy lên. Thay tôi đặt vé máy bay đến Đài Loan ngày mai, anh xoay người cầm lấy điện thoại nói ra. Những năm gần đây, anh ngoại trừ mở rộng sự nghiệp ra, một mực đều trải qua cuộc sống ngăn cách, anh cảm giác, cảm thấy lòng của anh như thiếu một thứ. Nhưng thật muốn anh xác thực nói ra thứ đó là cái gì? Anh cũng không biết, thẳng đến khi nhìn thấy hộp bạc 8 tầng hoa văn vàng kia. Lòng của anh mới như có nhiệt độ, thả thẳng đến anh mộng thấy nữ tử này, anh mới biết rõ, nguyên lai, cảm giác nhiệt huyết bành trướng như vậy, mới gọi là sống. 9 giờ chiều, trong văn phòng lầu một phía sau cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương. Lúc này không có bất luận sự yên lặng gì sau khi đóng cửa nên có. Con ngựa, tất cả các ngươi đều điên rồi sao? Chúng ta sống ở Tây Viên 2. Bây giờ, không phải cổ đại a, cái gì gọi là người ta nguyện ý giao 300.000 xính lễ. Mua bí phương tổ truyền của chúng ta, túi thơm, còn có con, Tống Ẩn Nhi trừng mắt với người nhà. Không nghĩ tới cô mới đi một chuyến lữ hành phía đông vừa về đến nhà. Hành lý còn chưa có mở ra, người nhà đã cho cô một phần quà lớn như vậy. Em không cần phải mắng thô tục, không có trình độ, anh Tống Ẩn Nhi. Tống Lập một thân tây trang hàng hiệu nói ra, người không có trình độ là anh, hết ăn lại nằm còn chưa tính, còn tự cho là đúng quản lý tài sản, mượn tiền đi chơi tài chính, cổ phiếu, đem tất cả đồ ba mẹ tích góp trong tiệm trả hết không quan trọng. Năm trước còn vụng trộm cầm cửa hàng để vay mấy ngàn vạn. Anh có bản lĩnh dùng tiền của mình đi chơi, làm chi liên lụy mọi người. Tống Ẩn Nhi trừng mắt anh trai du côn tự xưng thanh nhã kia. Giọng cô càng nói càng cao, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trướng đến đỏ bừng. Nói nhỏ thôi, làm cho hàng xóm nghe được thì mất mặt. Mẹ Tống Ẩn Nhi, cổ Thu Hà dắt cánh tay của cô nói ra. Gặp quỷ, nếu như người thật sự cảm thấy mất mặt, không nên để cho Tống Lập làm bừa làm càn rỡ. Tống Ẩn Nhi trợn mắt. Tiếp tục phóng hỏa, mẹ chỉ là thấy con làm việc rất vất vả, mới muốn cho con gả vào nhà tốt. Mẹ lên mạng điều tra, Thác Bạt Tư Không kia cũng không phải là một người đơn giản. Cổ Thu Hà vỗ bả vai con gái, cố gắng đưa ra một cái khuôn mặt tươi cười. Làm sao mẹ biết anh ta thật sự là Thác Bạt Tư Không? Hiện tại lừa đảo nhiều như vậy, Tống Ẩn Nhi liếc mắt. Nhìn hai người một già và một đại thiếu gia chưa từng ra ngoài làm việc này. Cổ Thu Hà và Tống Lập nhìn nhau. Bà lúng túng nói ra. Cái kia, xem xét cũng biết là thật sự. Tống Ẩn Nhi vừa nhìn thấy ánh mắt chột dạ của mẹ. Lập tức biết rõ có chuyện không ổn. Khi bọn họ cào hết thẻ tín dụng. Hay là lại làm chuyện thực có lỗi với cô thì chính là bộ dạng này. Con ngựa, hai người đã cầm tiền của anh ta. Mắt Tống Ẩn Nhi bốc lửa, bật thốt lên nói ra, cổ Thu Hà và Tống Lập sóng vai mà đứng, hai người đồng thời lui về phía sau một bước dài, ông trời của tôi, Tống Ẩn Nhi vỗ lên trán một cái, dùng sức dậm chân ba lượt tại chỗ, hai người rõ ràng cầm tiền anh ta, rõ ràng cầm tiền anh ta, hai người cầm bao nhiêu, cô tới gần một bước về phía anh trai. Thác Bạt Tư Không tiên sinh đáp ứng cho 3.000 vạn xính lễ. Tống Lập thấp giọng nói ra, Tống Ẩn Nhi cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi, có một phút nói không ra lời. Hai người rõ ràng thu tiền xính lễ của một người đàn ông mà con còn chưa gặp mặt. Hai người những người này tất cả đều có bệnh, cô từ trong hàm răng tóe ra lời nói. Thác Bạt tiên sinh xem qua hình của con, lại nhìn thật lâu. Hẳn là rất hài lòng a, cổ Thu Hà vội vàng nói. Như vậy cũng không đúng. Bây giờ đàn ông dùng tiền mua vợ, nhất định có vấn đề. Diện mạo anh ta tuấn tú lịch sự, cổ Thu Hà nói ra. Mặc tây trang định chế, quần áo đặt làm, giày da, đồng hồ đeo trên tay rất giống A Đần Bài Kim số lượng có hạn toàn cầu. Một cái có thể mua một căn nhà, Tống Lập lộ ra biểu lộ hâm mộ. Hoàn toàn không thấy khuôn mặt tối sầm của em gái. Tóm lại, chính là rất có khí thế. Rất giống kẻ có tiền. Xứng với cô gái nhỏ như em coi như cho em trèo cao. Anh ta muốn phải là cách điều chế bánh bao trắng tổ truyền cùng túi thơm kia. Nhưng nghe được hai đồ vật đó bà ngoại đều chỉ truyền cho em. Cho nên mới bất đắc dĩ quyết định muốn kết hôn với em. Tống Lập châm chọc khiêu khích ngắm em gái không biết tốt xấu này. Tốt, nếu anh hợp ý anh ta như vậy, vậy anh đi chuyển giới tính, em đem cách điều chế truyền cho anh đi cùng một chỗ với Thác Bạt tiên sinh tuấn tú lịch sự là tốt rồi. Hai tay Tống Ẩn Nhi chống nạnh, không khách khí trừng mắt anh trai. Ẩn Nhi, con không cần phải cố tình gây sự, cổ Thu Hà nói ra. Tống Ẩn Nhi không thể tin nhìn hai người vừa ăn cướp vừa la làng này. Cô thở sâu, hít sâu, thở sâu, hít sâu, cố gắng lấy ra cô lớn nhất. Trời ạ, nếu không bởi vì bà ngoại cùng cha mất trước, ngàn công đào, vạn dặn dò, muốn cô trông coi cái nhà này, chiếu cố hai người kia, cô thật sự muốn lật bàn rời đi, chẳng cần quản xem bọn họ làm cái khỉ gió gì. Được, chúng ta luận sự, Tống Ẩn Nhi nắm chặt nắm tay, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem bọn họ. Lão nương không lấy chồng, các ngươi đem tiền nhổ ra trả lại cho anh ta. Cổ Thu Hà và Tống Lập hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Cúi đầu như hai hài tử làm sai chuyện, các ngươi có nghe hay không? Mị mắt Tống Ẩn Nhi nhảy xuống, cảm giác có loại dự cảm không tốt. Không có tiền, Tống Lập chột dạ nói. 300.000 cũng bị mất, anh đang nói đùa à? Đó là 300.000, không phải một cái giám a. Tống Ẩn Nhi vô lực chìm vào trong ghế bên cạnh. Mặc cho cô ở nhà chứ danh túc trí đa mưu, gặp được loại sự tình này, cô còn có thể làm sao? Cổ phiếu trong 3 ngày nếu như không có gửi tiền vào, anh liền phải gặp nạn, cộng thêm nhà này đã không thể cho vay rồi. Cũng không thể muốn anh bảo mẹ bán nhà cửa a. Tống Lập nhún vai. Một bộ dáng không thể làm gì được. Gặp quỷ, anh đó là thái độ gì? Anh còn có mặt mũi già vô tội sao? Đống cho vay kia lúc đó chẳng phải anh làm ra tới sao? Tống Ẩn Nhi buông đuôi ngựa, cảm thấy da đầu đã đau nhức. Năm đó, bà ngoại nói muốn chuyển tên nhà sang cho cô thì cô không muốn vì nghĩ tâm tình mẹ. Đơn giản chỉ cần bà ngoại trước sang tên cho mẹ, hiện tại tốt lắm, tất cả việc vớ vẩn đều xảy ra. Lão nương mặc kệ, hai người muốn đem cửa hàng bánh kẹo phá đổ, muốn đem nhà bán, con cũng không sao cả. Một cơn tức bay thẳng ngược, Tống Ẩn Nhi cầm lên hành lý cô còn chưa có mở ra. Lao ra khỏi văn phòng, ra ngoài cửa tiệm, Ẩn Nhi, Cổ Thu Hà đau khổ đuổi theo. Tống Ẩn Nhi nghe mà coi như không nghe thấy lao ra cửa ra vào cửa hàng bánh kẹo. Bắt xe taxi, một cái lắc mình liền lên xe. Đứng lại, Thác Bạt Tư không vừa vặn đi đến chỗ rẽ cửa hàng bánh kẹo lớn tiếng ra lệnh. Nhưng xe taxi vẫn nghênh ngang rời đi. Anh vọt tới cửa ra vào cửa hàng. Theo cửa sổ phía sau xe taxi nhìn xem bóng lưng của cô. Toàn thân nổi lên da gà. Thật lâu không kềm chế được, không có sai, đó là Tống Ẩn Nhi anh nhìn qua trong tấm ảnh, cũng chính là người con gái trong mộng của anh. Thác Bạt Tư không nhìn chằm chằm xe taxi, thẳng đến khi cô biến mất trong tầm mắt, anh vốn chỉ là từ quán ăn tản bộ tới, muốn nhìn một chút xem cô du lịch về nhà chưa, bởi vì người nhà cô nói cô không có điện thoại, trước từng nói qua mấy ngày nay về đến nhà, không nghĩ tới. Thật đúng là để cho anh thấy được cô là cô, chỉ là đôi mắt của cô càng sáng ngời có khí, hoặc là vì cô đang nổi nóng a. Khuôn mặt tươi cười xinh đẹp thoạt nhìn có vài phần tức giận. Ẩn Nhi, Cổ Thu Hà đứng ở cửa ra vào, không tìm được con gái, lại chứng kiến Thác Bạt Tư không? Bà đầu tiên là sững sờ, rồi lại lập tức cười nói ra, Thác Bạt tiên sinh, sao tiên sinh lại tới đây? Thật sự là không khéo, Ẩn Nhi vừa đi, tôi nhìn thấy cô ấy. Thác Bạt Tư không có tính nhẫn nại, cắt đứt lời của bà hỏi. Về chuyện kết hôn, cô ấy nói như thế nào? Con gái mới lớn nha, luôn thẹn thùng, Cổ Thu Hà miễn cưỡng đưa ra mặt cười. Cô ấy không muốn, Thác Bạt Tư không lạnh lùng nói ra, nhìn về phía phương hướng Tống Ẩn Nhi rời khỏi. Nó chỉ là một giờ không thể tiếp nhận mà thôi. Thanh niên tài tuấn như Thác Bạt tiên sinh, Cổ Thu Hà kêu to với trong tiệm, Tống Lập, Thác Bạt tiên sinh đến đây. Thác Bạt Tư không nhíu mày, không muốn nói lời vô nghĩa với mẹ con có thể vì tiền mà bán con gái này nữa. Bọn họ là công cụ anh có thể lợi dụng để được đến cửa hàng bánh kẹo và nhìn thấy Tống Ẩn Nhi. Như thế mà thôi, tôi đáp máy bay rời đi ngày mai, bảo cô ấy tới tìm tôi. Các ngươi có điện thoại của thư ký tôi. Thác Bạt Tư không xoay người nhanh chóng rời đi. Thác Bạt tiên sinh, tôi lái xe đưa ngài trở về a. Tống Lập đuổi theo sau lưng anh nói ra. Thác Bạt Tư Công cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Bóng lưng lãnh tuyệt đến làm cho Tống Lập không dám đuổi theo nữa. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, không rõ chính mình tại sao lại chấp nhất đối việc trong mộng như thế. Giống như anh cũng không biết khi anh chứng kiến ảnh chụp Tống Ẩn Nhi thì loại cảm giác tâm can bị vặn căng. Chóp mũi mỏi như đến tột cùng từ đâu mà đến. Dù sao, lúc trước anh vẫn cho rằng anh đối những người khác một chút hứng thú cũng không có. Cẩn thận ngẫm lại, tất cả tựa hồ cũng bắt đầu từ lúc anh chứng kiến cái hộp bạc 8 tầng hoa văn vàng trong hội đấu giá kia. Chỉ là, khát vọng trong máu của anh một khi bị khơi mào, anh nhất định phải tìm được. Đây là nguyên nhân sự nghiệp của anh thành công. Cho nên, anh tin tưởng Tống Ẩn Nhi sẽ trở thành người của anh. Bất quá là chuyện thời gian sớm muộn mà thôi. Thắng lợi, vĩnh viễn đều là ở bên anh. Cách chương.